Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 303, nếu nói nàng nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn. Cho rằng chính mình cảnh trong mơ chỉ là biểu hiện giả dối nói. Như vậy bà Lương Bình đột nhiên gõ cửa xâm nhập. Chính là đem Tần Tố Vân cả người đều kéo vào dưới nền đất vực sâu. Tuyệt vọng cảm xúc che trời lấp đất thổi quét mà đến. Thật sự, trong mộng này hết thảy thế nhưng đều là thật sự. Đêm qua cái kia mộng, thế nhưng thật là đoán trước tương lai cảnh trong mơ. Tần Tố Vân cứng đờ mặt, nghe Lương Bình mang theo bén nhọn lạnh giọng nói. Cả người run run, toàn thân rét run như trụy động băng. Ta nghe nói gần nhất nhà cũ phá bỏ và di rời. Thừa dịp hiện tại thông chi còn không có xuống dưới. Chỉ cần các ngươi ly hôn là có thể lại nhiều đến một bộ phòng ở hơn nữa 10 vạn khối phá bỏ và di. Rời ăn chi phí, ta và ngươi ba giả ly hôn. Sau đó ngươi cùng Tố Vân hai người giả ly hôn. Chúng ta đem sở hữu phá bỏ và di rời phòng ở bán đi. Hơn nữa trong nhà tiền tiết kiệm, liền không sai biệt lắm cũng đủ bổ thượng kia 600 vạn chỗ hồng. Đến lúc đó chờ này trận sự tình đi qua, các ngươi lại lặng lẽ phục hôn. Tố Vân, ngươi xem thế nào? Lương Bình nhìn Tần Tố Vân ánh mắt sáng quắc, mang theo chờ đợi. Lương Bình năm nay mới vừa mãn 54 tuổi, chính trực tráng niên, ngày thường làm người tuy rằng có vài phần bá đạo, rất là uy nghiêm, nhưng đối nàng lại là thập phần không tồi. Đương nhiên Tần Tố Vân cũng tự nhận là đối đãi cha mẹ chồng không có nửa phần bất kính. Ngày thường so Trần Chu còn muốn càng thêm hiếu kính, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì bọn họ người một nhà sẽ như vậy đối chính mình. Bọn họ căn bản không tính toán cấp chính mình, còn có hai tử lưu điều đường sống. Tần Tố Vân không khỏi vuốt ve thượng chính mình bụng, nàng hiện tại hẳn là cũng đã có mang hai tử đi. Tần Tố Vân hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm thâm trầm, đáy mắt cảm xúc rất là phức tạp, dưa hái xanh không ngọt, Trần Chu nếu như vậy tưởng cùng nàng ly hôn, sau đó đi cùng Từ Dung sinh hoạt, nàng cũng sẽ không chết ra lại mặt lưu tại Trần gia. Chỉ là nàng không thể liền như vậy trực tiếp ly hôn. Nàng cũng không cam lòng liền như vậy ly hôn, nàng phải vì chính mình cùng hai tử làm tính toán. Nàng sẽ bắt được thuộc về chính mình kia một phần tài sản. Mà không phải giống trong mộng chính mình giống nhau, liền cha mẹ để lại cho nàng cuối cùng tưởng niệm cũng mất đi. Mình không rời nhà, bi thương chết đi, nghĩ đến trong mộng kia chân thật vô cùng cảnh tượng, Tần Tố Vân yên lặng nắm chặt nắm tay. Tố Vân a, mẹ lời nói, ngươi suy xét thế nào? Các ngươi hai ngày mai đi ly hôn đi. Nhìn Tần Tố Vân không nói lời nào, Lương Bình thanh âm có chút nôn nóng nói, nghe thấy đối phương gấp không chờ nổi thoán nàng cùng Trần Chu ly hôn. Nàng ngẩng đầu cứng đờ cười nói, mẹ, chuyện này nếu như bị điều tra ra nói, A Chu rất có khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng, làm buôn bán này một hàng, quan trọng nhất chính là danh dự, hơn nữa ta lại là ở đài truyền hình đi làm, một khi tra ra. Ta chỉ sợ cũng sẽ bị sa thải. Người dung ta ngẫm lại thành sao? Này có cái gì hảo tưởng? Chỉ cần ngươi ly hôn lúc sau xin nghỉ về quê trụ thượng 1-2 năm. Chuyện này không phải thành sao? Cũng không ai sẽ biết. Lương Bình hai mắt trừng, vội vàng nói. Tố Vân a, người cũng biết thời gian không đợi người. Nếu là lại chờ mấy ngày phá bỏ và di rời thông chi xuống dưới. Các ngươi liền tính ly hôn cũng không có biện pháp lại nhiều đến kia phá bỏ và di rời ăn chi phí. Nếu không phải chúng ta lần này vận khí tốt, trước tiên biết tin tức này, nếu không A Chu công ty lần này đã có thể thảm. Lương Bình lại lần nữa động chi lấy tình, chờ đợi nhìn về phía Tần Tố Vân, nói nữa, ta tưởng ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn đến A Chu công ty. Liền như vậy không có đúng không? Ta biết ngươi là cái hảo tức phụ, hảo thê tử, nguyện ý vì A Chu suy xét, đúng không? Kia hành, liền nghe mẹ nó, nhìn bà sắc mặt, Tần Tố Vân không nghĩ lúc này rút dây động dừng. Nàng vội vàng bồi cười nói, liền chờ ta một vòng ngài xem thành sao. Cũng không chậm trễ lâu lắm, ta hiện tại trên tay còn có công tác không xử lý. Chờ làm xong này đó mới dễ làm lý ly hôn thủ tục xin nghỉ về nhà. Nếu không lãnh đạo sợ là sẽ không phê chuẩn, hành. Liền ấn ngươi nói làm. Vẫn là Tố Vân ngươi hiểu chuyện, nghe thấy Tần Tố Vân đồng ý ly hôn. Lương Bình lập tức vỗ tay nàng, cười trấn an nói, chờ về sau ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, ước chừng như là nghĩ tới cái gì. Kỳ thật à, Tố Vân nếu có thể đem ngươi ba mẹ để lại cho ngươi ở thành phố căn hộ kia bán, cũng có thể gom đủ này số tiền. Như vậy các ngươi cũng liền không cần ly hôn. Lương Bình bỗng nhiên đáy mắt xẹt qua một tia bất mãn. Nàng cực kỳ thâm ý nhìn thoáng qua Tần Tố Vân, vỗ tay nàng dường như cảm thán nói. Hiện giờ như vậy, nháo đến ta hiện giờ đáy lòng áy náy. Rốt cuộc này tiền xem như thọc gậy bánh xe được đến. Không chính đáng, nhưng kia trung tâm thành phố phòng ở, tốt xấu cũng là lão Tần bọn họ hai phu thê để lại cho ngươi duy nhất niệm tưởng. Bán cũng không hảo, ai, nói đến cùng ta cũng là vì cái này ra, bán cũng không tốt. Vì cái này ra, nhìn đối phương đáy mắt vài phần tiếc nuối, Tần Tố Vân đột nhiên muốn cười to ra tiếng, nhưng khóe miệng lại như thế nào cũng không có biện pháp hướng về phía trước giơ lên. Cái gì không tốt, rõ ràng chính là này một nhà ba người không dám làm như vậy. Bọn họ sợ hãi chính mình bởi vì bán phòng chuyện này. Tính cảnh giác đề cao, cũng đồng dạng sợ hãi nàng không chịu bán phòng, mà tìm lối tắt khắp nơi bôn ba tìm người vay tiền. Như vậy liền rất khả năng sẽ phát hiện bọn họ đoàn người dã tâm. Không chịu ly hôn, rốt cuộc. Tất cả mọi người biết nàng thực để ý cha mẹ để lại cho nàng căn hộ kia. Mấy năm nay, nàng tuy rằng không có lại đi kia phòng ở trụ quá. Nhưng là mỗi tháng nàng đều sẽ chịu thời gian trôi qua quét tước vệ sinh. Thương tiếc cha mẹ, muốn cho nàng đồng ý bán phòng, cũng không phải là một việc dễ dàng. Tần Tố Vân cúi đầu, chỉ tiếc kia bộ nhà cũ, ở nàng ở cảnh trong mơ. Cuối cùng vẫn là bị nàng chính mình bán đi ra ngoài. Thậm chí còn bởi vì trong mộng kia một hồi toàn cầu tính động đất sập. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, Tần Tố Vân theo bản năng nắm chặt nắm tay. Nàng kỳ thật cũng không tưởng ác ý phỏng đoán bất luận kẻ nào. Nhưng trước mắt chuyện này là thật sự, hơn nữa phía trước kia hai việc. Như vậy có phải hay không thuyết minh Từ Dung cùng Trần Chu hai người thật sự cõng nàng có một chân. Sau đó nàng hài tử, cái kia vô tội hài tử cũng là ngốc tử, thậm chí thật sự bị người hầm làm canh thịt, chua xót hương vị không ngừng hướng lên trên kích động, nàng trong lúc nhất thời không biết nên dùng thế nào biểu tình tới đối mặt đôi mẹ con này. Một loại phảng phất bị người đẩy vào tuyệt cảnh tâm tình. Chợt dâng lên, Tần Tố Vân biểu tình có chút cứng đờ. Này đáng tiếc ở vào hưng phấn trung Trần Chu hai mẫu tử cũng không có phát hiện. Ở trên bàn cơm, nàng cái kia thân là thị tam trung lão sư công công Trần Kế Hoành cũng đã trở lại. Thuận đường cũng nhắc tới, làm hai người giả ly hôn sự tình. Trên thực tế, Tần Tố Vân trước đó có nghĩ tới, có lẽ chính mình công công không biết chuyện này. Rốt cuộc đối phương cùng chính mình phụ thân, năm đó ở trong thôn cũng là bạn tốt. Nhưng hiện giờ, một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ, xối thấu Tần Tố Vân tâm mơ siêu cơm nước xong, Tần Tố Vân liền sớm trở lại phòng ngủ, nàng không có càng nhiều tinh lực lại đi ứng phó bọn họ. Tần Tố Vân bất động thanh sắc đẩy ra Trần Chu, giống thường lui tới giống nhau nghiêng người nằm ở bên kia trên giường. Chúng ta hai sớm chút nghỉ ngơi đi, ta có chút không quá thoải mái, buổi tối Trần Chu muốn hai người thân thiết. Bồi thường nàng, đại nghĩa, bị Tần Tố Vân lắc đầu cự tuyệt, nếu đã xác định đêm qua cảnh trong mơ chân thật, nàng vừa nhớ tới Trần Chu cùng Từ Dung hai người sự tình. Liền cảm thấy ghê tởm, lại sao có thể còn sẽ đáp ứng, tưởng tượng đến chính mình trượng phu cõng chính mình cùng nữ nhân khác có một chân. Phiên vân phúc vũ, Tần Tố Vân liền cảm thấy ghê tởm khó nhịn, cách ứng vô cùng. Nàng đưa lưng về phía Trần Chu nằm ở trên giường, giơ tay đặt ở chính mình chưa từng phồng lên cái bụng thượng. Ngày mai nàng muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó lại tìm người tìm hiểu Trần Chu cùng Từ Dung sự tình. Vô luận là ở thẩm phán trước mặt, vẫn là vì trong bụng hài tử sau này sinh hoạt, nàng đều yêu cầu kiên cường sống sót, sống so những người khác càng tốt. Hết chương.